Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 539. Chương 539 Các Tiểu Bảo Bối. Thượng, hai, hai viện đệ tử cùng bờ biển mặt khác gia tộc đệ tử nhịn không được trừng lớn đôi mắt. Bọn họ nhìn thấy gì? Kia mười mấy cây yêu thực nơi đi qua. 20 danh đã kết trận linh hoàng sôi nổi như là nổi điên bị bệnh giống nhau. Có người khóc lớn, có người cười to, có người điên cuồng bắt lấy toàn thân, có người không ngừng dùng chính mình đầu va chạm bờ cát. Còn có người đem người bên cạnh làm như địch nhân không ngừng chém lung tung. Thực mau, mười mấy cây yêu thực liền đem thần thái khác nhau đều đã điên rồi 20 danh linh hoàng hàng. Phục trụ, cũng đem này toàn bộ giết chết. Sau đó mười mấy cây yêu thực lập tức giải tán. Vui vẻ dường như hướng tới Ngô Thanh Thiển chạy tới. Các loại làm nũng bán manh. Đang xem kia trên mặt đất 20 cụ đã biến thành màu đen thảm mục nhẫn thấy thi thể. Ở đây người đột nhiên thấy phía sau lưng lạnh cả người. Da đầu tê dại, Ngô Thanh Thiển lấy ra mười mấy bình tân tinh luyện chất độc hóa học đối mời sủng yêu thực nhóm. Khen thưởng một phen, các tiểu bảo bối làm không tồi, nàng thanh âm linh hoạt kỳ ảo dễ nghe. Chính là ở đây người chỉ cảm thấy đó là đến từ địa ngục tác hồn thanh âm. Phảng phất mang theo vô tận thích giết chóc thô bạo, từ dùng chất độc hóa học bắt đầu nuôi nấng yêu thực sau. Yêu thực nhóm từ lúc bắt đầu bài xích cùng thống khổ thích ứng. Đến yêu độc tố, thời gian không tính quá dài, nhưng lại dị thường hữu hiệu. Tên kia xấu xí nữ tử đứng ở đầu thuyền, trơ mắt nhìn mang đến người liền như vậy toàn quân bị diệt. Sắc mặt trầm như mực tàu, quay đầu nhìn lãnh ra mọi người, huyết sát minh tiếp nhiệm vụ này từ tình huống hiện tại tới xem. Hoàn toàn thất bại, lãnh trăm hướng cùng lãnh ra đệ tử, ở nhìn thấy Ngô Thanh Thiển yêu thực giết chóc sau cũng nhịn không được rụt rụt đồng tử. Nhịn không được có chút da đầu tê dại. Nhìn ra được tới, kia 20 danh linh hoàng đều là chúng này đỏ yêu thực phóng xuất ra tới các loại độc khí làm. Cho tinh thần thác loạn, sau đó bị yêu thực nhóm nhẹ nhàng giết chết. Ngô sư muội, ngươi lập khế ước yêu thực đều có độc. Thánh viện một người đệ tử nuốt nuốt nước miếng nhịn không được hỏi. Ngô Thanh Thiển đối hắn hơi hơi mỉm cười. Đúng vậy, bất quá các ngươi yên tâm. Tiểu bảo bối của ta nhóm là sẽ không loạn cắn người. Cắn cũng chỉ là đáng chết người, huyết sát minh ở đại lục chẳng những là một sát thủ tổ chức. Còn thuộc về thủ đoạn phi thường dâm tà cùng tàn nhẫn cái loại này tà giáo. Chết ở trong tay bọn họ người rất nhiều. Không ít nữ linh thực sư đều tao qua huyết sát minh độc thủ. Bọn họ không chuyện ác nào không làm. Chỉ là bởi vì có bạc tộc dung túng cùng âm thầm che chở mới không có bị đại lục thế lực khác liên. Hợp hủy diệt, đối với này đó thập ác không làm sát thủ, Ngô Thanh Thiển tự nhiên sẽ không có đồng tình tâm hoặc là thủ hạ lưu tình. Thánh viện đệ tử trong mắt đối Ngô Thanh Thiển cũng không có sợ hãi. Ngược lại toát ra một loại ẩn ẩn sùng bái cùng hưng phấn. Ngô Thanh Thiển, chúng ta thật là xem thường ngươi, lãnh trăm hướng híp mắt âm thanh lạnh lùng nói. Ngô Thanh Thiển vây quanh xuống tay, môi đỏ khẽ mở, có cái gì thủ đoạn liền dùng ra đến đây đi. Các ngươi lãnh ra còn thiếu ta 5.000 vạn linh ngọc đâu, tuy rằng kia ngọc phiến đối chính mình. Khẳng định có dùng, nhưng bởi vì lãnh ngọc quân mới thúc đẩy chính mình hoa 5.000 vạn. Này bút chướng tự nhiên muốn tính ở lãnh gia trên đầu. Nghe được nàng lời nói, lãnh gia một đám người đều thay đổi sắc mặt, trong lòng thầm mắng Ngô Thanh Thiển vô lại. Rõ ràng là nàng đoạt đi rồi lãnh gia muốn chụp đồ vật. Hiện tại thế nhưng cắn ngược lại một cái, thành bọn họ sai, thật là quá vô sỉ. Tuy rằng thực lực của ngươi vượt qua dự đánh giá, nhưng nếu lãnh gia dám phát ra thông sát lệnh, kia tự nhiên cũng là làm vạn toàn chuẩn bị, lãnh trăm hướng âm hiểm cười một tiếng. Lui ra phía sau một bước, đột nhiên, trên thuyền lãnh ra hơn 10 người lập tức triệu hồi ra nửa trong suốt thực vật dẫn động truyền. Tống, ngay sau đó từng đạo bóng người từ truyền tống linh thực trung chui ra. Cuối cùng ba người thậm chí vẫn là linh tông tu vi. Hết chương.